lượng ra bên Mỹ này. Đêm đó đó là tụ tập đi ăn nhậu, rồi đến khuya thì đêm ấy là em đưa Thùy về khách sạn. Rồi không biết thế nào đó hai đứa ngồi tâm sự với nhau và hai người lại quấn vào nhau. Nhớ là cái thời hồi đó yêu nhau đó chỉ có nắm tay thôi, bây giờ lại là được cả một đêm với nhau. Và Thùy gọi điện và nói rằng em có thai rồi. Bây giờ là hai người về với nhau thì là cảm thấy là vỡ mộng, và chính bản thân của bé Thùy đó cũng cảm thấy không ở nổi ở bên Las Vegas với mẹ, bởi vì ở trong nhà không lẫn quẩn, rồi mẹ chồng thì lại không có hợp tại vì bà ít nói chuyện và bà cứ thương cô kia. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta có những câu chuyện tình mà khi đi qua rồi đó thì chúng ta cứ nhớ mãi. Và ông bà có một câu này nè, là con cá mất là con cá to. Cái gì mình chưa được đó thì mình đều nhớ tới nó, nhất là những mối tình đầu, đúng không? Bản thân Ngọc Nhi cũng vậy. Và hai đứa không đến với nhau được bởi vì lý do gia đình rồi đủ thứ việc hết. Rồi đến khi Ngọc Nhi đi Mỹ, lớn lên Ngọc Nhi đi Mỹ, bao nhiêu năm sau trở lại thì khi mà mình gặp lại người đó đó, một cái cảm giác rất là khó tả. Một cái gì đó mà mình ấp ủ trong lòng, mình nhớ thương mấy mươi năm, mà khi gặp lại rồi va chạm thực tế, ngồi nói chuyện thì chúng ta đã thấy rằng là cái tình yêu hiện tại của chúng ta và con cái là cái đồ tốt nhất, là cái mà tốt nhất. Có một lần Ngọc Nhi nhớ là cách đây khoảng 20 năm. Thì thưa quý vị, năm đó Ngọc Nhi gặp là cái mối tình đầu Ngọc Nhi. Thì một cái tâm trạng của cả hai đứa đều rất là nôn nao, xôn xao, và một cái giống như một cái thời yêu xưa nó trở về. Thì có một lần Ngọc Nhi đi uống cà phê với người bạn cũ đó, và những cái lời, những cái nhớ thương mà trong mấy mươi năm không đến được với nhau đó, cả hai đều nói, như Ngọc Nhi có nói một câu như vậy là Ngọc Nhi rất là quý cái tình cảm đó, nhưng mà Ngọc Nhi hiện giờ, Ngọc Nhi em yêu gia đình của em hơn và em yêu các con của em, cho nên em không thể nào mà làm những cái vấn đề gì mà có thể làm ảnh hưởng tới các con của em và gia đình của em, bởi vì cuộc sống thực tế bây giờ là vậy. Nhưng cũng có những trường hợp mà chúng ta gặp lại cái người cũ thì bao nhiêu ức chế, bao nhiêu dồn nén làm chúng ta vỡ òa một lần. Mà khi vỡ òa rồi đó thì cái hậu quả nó khó lường, như trong câu chuyện Ngọc Nhi sắp kể tới đây, của một người mà tạm thời là Ngọc Nhi, người ta giấu hoặc người ta email cho Ngọc Nhi. Và câu chuyện của họ cũng là người ta muốn nói lên để thức tỉnh các đấng mài râu, hoặc thức tỉnh các người phụ nữ mà mình vẫn còn thấp thoáng ở đâu đó, tận trong một góc nhỏ trái tim mình, hình bóng của người cũ. Như vậy nè, em Ngọc Nhi Sa, xưng em này là đã 45 tuổi. Thì em nói như vậy là em 45 tuổi, vẫn độc thân. Cái người bạn gái của em đó là 38, qua một cái lần đò, và có một đứa con gái nhỏ. Thì em này ở Las Vegas và người bạn gái gặp em trong một cái hội thảo dành cho những CEO các công ty ở Las Vegas, tụ tập về đó. Giống như là mỗi năm tháng 7 đó quý vị, thì Ngọc Nhi cũng hay đi hội chợ Las Vegas về những cái hội chợ làm đẹp của quốc tế họ tụ tập về. Thì hai người gặp nhau ở đó, câu chuyện là câu chuyện cách đây mấy năm rồi, là Hiêm kể lại nha quý vị nha. Thì cái cô bạn gái hiện tại của Hiêm đó rất là đẹp và thanh lịch, ăn mặc thì chỉnh chu sang trọng và rất là ngoại giao tốt. Thì còn cái người đàn cậu thanh niên này đó thì sự nghiệp cũng đã ổn định rồi. Thì nhiều người cua cô gái này lắm, nhưng mà cô gái này đó vẫn chọn cái người thanh niên này, dù rằng công ty của Hiêm đang trong đà mới bắt đầu phát triển thôi, và hai người lại yêu nhau. Thì có một lần đó, người bạn gái này hỏi với Hiêm là sao mà anh không có lấy vợ. Thì Hiêm mới kể là cuộc tình đầu là như vậy. Chuyện này dài, rất là dài, là ngược về những năm Hiêm còn ở Việt Nam. 3 năm mà Hiêm vô đại học được 1 năm thì ổng thích một cái cô bé tên là Thùy. Cô bé này rất là nhỏ nhẹ, đặc biệt cái giọng nói Thùy mị, nhỏ nhẹ đúng như tên của cổ, và rất là dễ khóc và rất là dễ thương, và cả một cái khối học của anh đó đều mê mẩn cô này hết. Rất là mê mẩn cô này, mà không có ai mà cổ chịu quen, mà cổ lại quen với em ấy. Thì cái người thanh niên này đó là ở Sài Gòn, còn cô bé này thì ở Cà Mau. Và tình yêu đó tưởng như là chết đi sống lại, bằng định rằng đó là học xong ra trường rồi đó là sẽ cưới nhau. Và Hiêm nói với lòng của Hiêm đó là Hiêm sẽ đi hết cuộc đời Hiêm với cô bé này, tại cô rất là dễ thương. Cái sự ngây thơ, trong trắng, đáng yêu, và cặp mắt hay khóc, cộng với cái tính trầm tĩnh của cái của người em này lúc đó là một cặp đôi hoàn hảo, bạn bè ai cũng nói vậy hết và ai cũng hối đi cưới hết. Thì em nói như vậy là chị Nhi tình yêu đẹp lắm chị, nhưng tụi em cũng chưa hề lấy nhau, chưa thể đến với nhau được. Cuối cùng thì các em này đi du học, thì em đi du học và em hứa là em sẽ về. Thì khi đi du học sang đây đó thì em này đó là đi làm thêm giờ, ngoài cái giờ đó thì phải đi làm thêm giờ kiếm tiền tự lo, bởi vì đó làm cha mẹ cũng có đủ khả năng cho đi học, du học. Nhưng mà để mà chỉ lo tới đó thôi được, cũng phải phụ, tại vì còn là một đứa em ở Việt Nam, một đứa em trai ở Việt Nam. Thì hai người đó là vẫn gọi nhau mỗi ngày, hồi xưa Messenger rồi nhắn tin với nhau. Thì cái em bên Mỹ, người con trai bên Mỹ này vẫn thỉnh thoảng, những cái ngày mà đi lãnh lương đó thì một phần gửi cho cha mẹ để cho mình trang trải cuộc sống ở đây, như là tặng quà cha mẹ thôi chứ cha mẹ cũng không có cần. Em nói là em làm rất là giỏi, cái tiền du học đó thì em đóng được cái gì em đóng, em tự lo tiền nhà, tự lo tiền ăn. Cái tiền đóng trường á thì em xin ba mẹ, nhưng có những tháng á, những cái đợt đóng em cũng tự lo luôn, bởi vì em làm rất là giỏi đó. Rồi dư tiền ra đó thì những món quà nhỏ gửi về cho người yêu của mình ở Việt Nam và hứa rằng là chắc chắn sẽ về cưới cô bé tên Thùy này. Đùng một cái thì bố cô bé này là bị ung thư, thì cô bé này cũng không có tiền. Mà anh á, cái em này đó thì người yêu cũng không có phụ được bao nhiêu, bởi vì em còn du học bên đây. Và thưa quý vị là đi sau đó thì em ra em đi làm, học xong rồi em may mắn một công ty mướn em ở lại, đặc biệt là về những con chip đó quý vị. Thì khi một công ty của Mỹ mà đứng ra chấp nhận mướn mình ở lại lâu dài thì em hiển nhiên em sẽ được cái thẻ xanh 4 năm, thẻ xanh 10 năm. Thì thưa quý vị, em được thẻ xanh và hợp thức quá. Thì lúc này đó là em mới chuẩn bị thủ tục để mà ở lên Mỹ rồi, em ổn định rồi thì em định cưới. Thì đùng một cái là cái người bạn gái của mình cha bị ung thư. Thì một người bạn làm chung mới kể lại như vậy, là cô Thùy đó đó là rất là khó khăn. Và người bạn làm chung có người chú là doanh nghiệp nhỏ còn độc thân nên làm mai. Em điện qua cho cái người yêu của mình khóc và nói, nhưng mà người yêu mình không làm gì được, bởi vì lúc đó thưa quý vị mới có đi làm thôi, mà giấy tờ còn đang lên cái đàm để mà xin làm thẻ xanh ở lại chứ chưa có giấy tờ. Thì cái cậu bé này kể như nghe là em van xin là chờ em mấy năm sau thôi, một năm nữa là em có giấy tờ rồi và em có tiền, khi đó thì em sẽ về và sẽ cưới. Là em hứa là em sẽ lo cho bé Thùy này là cả một cuộc đời. Dĩ nhiên là bé Thùy không chờ được vì áp lực gia đình. Và cái tuổi bé Thùy lúc đó đó thì so với quê là lớn rồi, cho nên bé Thùy đi lấy chồng. Và khi mà báo tin cho Thùy đó, Thùy báo tin cho anh đó thì anh khóc nấc. Và cả hai đều khóc. Anh mới nói vậy là cuộc đời nó không phải đơn giản như mình nghĩ. Rồi cuối cùng thì hai người, từ cái ngày đó thì cái người con trai bên Mỹ này cũng giận và lao vào. Thứ vừa thì khoảng một năm sau hơn thì em này có giấy tờ. Tại vì cái luật mà một công ty mướn mình ở lại đó phải là 4 năm, thì mình làm giấy tờ cũng cả năm nữa mới xong. Thì khi mà có giấy tờ rồi thì cuộc tình nó cũng trôi qua mấy năm rồi. Thì lúc này thì em mới làm, vừa đi làm mà vừa tập buôn bán, lập một công ty nhỏ để tự phát triển cho mình. Em nói như vậy nè, cái tình yêu tuổi thanh xuân đó là một cái động lực để em căm ghét sự nghèo khó. Nói gì thì nói, em cũng nhờ bé Thùy cho nên em mới có cố gắng ngày hôm nay. Tuổi trẻ của em á, em hối hận nhất là khi chưa có gì mà gặp người mình lại muốn chăm sóc cả đời. Cho nên bây giờ đó, khi em nghĩ tới chuyện đó thì em mới tiếp tục phấn đấu và em gặp cái người yêu hiện tại này tên là Duyên. Thì cái cô Duyên này là 38 tuổi ha, và có lại một đứa con gái. Sau lần ly hôn bọn em thì vẫn độc thân và năm nay em đã 45 tuổi nha quý vị. Rồi, thì như thế này, anh và Duyên, em và Duyên hợp nhau, cơ bản là mọi thứ đều hợp hết, ngoài tình yêu còn như hai người bạn. Cái em này có thể là bàn với Duyên mọi thứ ở nhiều phương diện và cô rất là sắc sảo và giải quyết mọi vấn đề rất là tuyệt vời. Hai người về sống chung, Duyên đã có một cái căn apartment, một cái căn condo quý vị. Đã đó, thì đã mua căn condo rồi. Thì em này đó, sau khi hai người yêu nhau thời gian thì làm ăn cùng hồn hập làm ăn chung. Nhưng mà em nói là làm cái gì cho Nhi biết. Phải mua căn condo thứ hai và mua ở tầng dưới. Thì lúc này là em lãnh mẹ mình và một đứa em của mình sang đây luôn rồi ha. Rồi sang đây rồi. Thì thưa quý vị, cái đứa em thì đi du học, còn mẹ thì lãnh đi luôn. Thì sang đây rồi. Thì cổ với lại bé Thùy thì cổ với lại cô tên Duyên này thì ở mấy tầng trên, người mẹ với đứa em ở tầng dưới cách đông ba mấy tầng nha. Rồi, một câu chuyện rất là hấp dẫn. Rồi sau đó đó thì cuộc sống trôi qua êm ả. Cái cô duyên này nè quý vị, giống như là một người con dâu, nhưng mà tại vì lý do là không có ở chung, bởi vì duyên có con riêng, và mẹ của em này thì cũng là cái người cũng con trai lớn mà cũng hơi khó khăn, cho nên tránh mất lòng thì em ở với duyên ở trên lầu, và ở mấy tầng dưới đó thì mẹ với em của mình ở đó, và cái đứa em thì đi du học, em thì đi làm và lo cho mẹ và lo cho em. Thì rất là cuộc sống em rất là trách nhiệm với gia đình, tại vì nhà chỉ có ba mẹ con thôi, là em cha em mất từ hồi bé hay là bỏ đi, chỉ nghe mẹ nói rằng là cha em bỏ đi rồi bây giờ mất rồi, thì em thương mẹ và thương em lắm. Thì cuộc sống trôi em ạ. Và thưa quý vị là cái em này với em Duyên đó là sống với nhau rất là hạnh phúc, và định là vài năm nữa khi mà tài sản có chung rồi thì cưới nhau đó ha. Rồi tình cờ trong một lần qua một cái nhóm bạn đi chơi, bạn cũ liên lạc Facebook, thì em mới biết rằng là sẽ là một cái tiệc hẹn nhau ở Las Vegas, tất cả bạn đều về, tại vì bạn đi nước ngoài du học cũng đông lắm quý vị. Và trong một nhóm bạn, trong đám bạn có một người nói rằng là bé Thùy này đã theo chồng theo diện đoàn tụ gia đình của chồng và đã sang bên đây ở rồi, và sẽ mời bé Thùy đi chung. Nhưng cũng biết rằng là bé Thùy đã ly dị sau khi sang Mỹ được có mấy năm, là Thùy này đã ly dị với chồng, bởi vì ở Việt Nam cái ông chồng này đó là lớn, cái chú lớn tuổi đó, sống với nhau không có hợp, cho nên cũng hay đánh đập, thường xuyên vũ phu, cho nên Thùy chịu không nổi mà ráng nhịn. Cho đến khi sang Mỹ được mấy năm thì bên chồng cũng có vẻ là xem gia đình Thùy, xem thường gia đình của Thùy nghèo, rồi hai người không hợp nữa. Với lại hồi còn Việt Nam thì cái ông này cũng như là có tiền mà bỏ ra trị bệnh cho cứu cho cha của bé Thùy, cho nên nó cũng là một cách mà là hơi thô lỗ, cho nên Thùy quyết định chia tay khi sang Mỹ. Hiện giờ là sống độc thân và có một đứa con, ha quý vị ha. Rồi thì khi tụ tập ở Las Vegas thì hẹn bạn cũ đi chơi, thì em ở trong nhóm là 6 người bạn, có bé Thùy là người thứ 7. Và cái cô Duyên là người yêu đó biết đi gặp bạn cũ, nhưng mà không biết là có cô Thùy để đi chung. Không biết gì cái lý do gì, cái lòng tham đàn ông hay sao đó mà em này không có nói. Và Duyên có đi, tại vì Duyên tôn trọng, tại vì cổ lớn lên ở Mỹ cũng rất là tôn trọng cái quyền tự do của người đàn ông. Thì cái đêm đó đó là tụ tập đi ăn nhậu, rồi đến khuya thì đêm ấy là em đưa Thùy về khách sạn. Rồi không biết thế nào đó hai đứa ngồi tâm sự với nhau và hai người lại quấn vào nhau. Thì Thùy cứ khóc thổn thức cả đêm và vùi vào anh. Và đêm đó là anh, là em không có đi về nhà. Thùy khóc thổn thức và cứ vùi vào cái em trai này khóc hoài đó. Thì lúc này cái người đàn ông này mới nhắn tin với Duyên, nói rằng là anh sai quá, cả bọn nó về nhà thằng bạn anh ngủ hết rồi, để cùng nhau giỡn cho vui, sáng đêm nhắn chuyện cũ, sáng mai anh về. Thì cô Duyên cũng bình thường. Thì sáng hôm sau đó, cái người đàn ông này, em tên là Hùng nha quý vị nha, thì sáng hôm sau đó là Hùng đưa Thùy về Houston trở lại. Em lanh quanh trong căn phòng khách sạn mà không biết mình như thế nào. Nhớ là cái thời hồi đó yêu nhau đó, chỉ có nắm tay thôi, bây giờ lại là được cả một đêm với nhau và có quan hệ xác thịt rồi, thì đã đi đến tận cùng với nhau rồi thì khó quên. Thì sau khi về nhà rồi vẫn bình thường cuộc sống, nhưng mà hai người vẫn nhắn tin qua lại và thỉnh thoảng cũng điện thoại chuyện trò. Thì cái cô bé ngày xưa tên Thùy đó vẫn hiền, vẫn dân dạ, dặn cái gì dân dạ, rất là ngoan như ngày xưa, cũng không có hề thay đổi gì hết đó. Thì đùng một cà thì lần vừa rồi đó, là lần cuối cùng em kể là như vậy, là Hùng chuyển cho Thùy 1,000 đô và nói rằng gửi cô mua quà cho con trai và lo học hành cho con, một cái sự ủng hộ. 1,5 tháng, Thùy gọi điện và nói rằng em có thai rồi. Thì khi mà cái cô Thùy này bác có thai rồi đó, thì cái người tên Hùng này thì lúc này thì không biết là mừng hay là lo. Một cái tâm trạng rối bời, không biết phải nói chuyện với lại cô Duyên như thế nào, và cũng không biết phải làm sao. Thì thưa quý vị, trong lòng đó thì Hùng vẫn còn một, như là người ta nói rằng tình cũ không rủ cũng tới, rồi lại là một người phụ nữ mà mình nhớ mấy mươi năm mà lại bỏ mình đi lấy chồng, nó hẳn cái tâm trạng tham lam có, tiếc nuối có, và nhớ về kỷ niệm cũ, nó hẳn nhiều cái mà làm cho cái người đàn ông này Hiền không biết phải xử sao. Thì cái cô mà cô Duyên là cái cô người bạn gái hiện tại đó, thì cổ rất là thông minh và cổ thấy người này thay đổi cứ trầm ngâm, và thì cổ tra cổ hỏi thì cổ nói là, thì người này giấu nó rằng là ô chỉ là công việc thôi, nhưng mà tra hỏi riết thì nói tóm lại là buộc lòng phải nói thì hẳn mới khai thiệt hết. Thì em kể rất như vậy nè, lần đầu tiên sau 4 5 năm yêu nhau thì lần đầu tiên mà thấy một người đàn bà kiêu hãnh, thành đạt, lúc nào cũng mạnh mẽ, tươi tắn, đổ sụp xuống ghế, nấc từng tiếng và đâm thẳng vào tim em những cái sự nhói đau. Bởi vì lần đầu tiên sau 4-5 năm yêu nhau thì Hồn nghĩ rằng đó là cái cô Duyên này đã không bao giờ mạnh mẽ, yêu đời, giao thiệp khéo như một, nó thẳng là một người đàn bà mạnh mẽ, đổ sụp xuống và khóc khủng khiếp luôn. Thì lúc này thì các em tên Hùng này không biết phải làm gì, đứng không biết nói làm sao. Rồi lúc này là em kể nha, lúc này Duyên đứng dậy sau khi khóc một trận đã đời, nói rằng em nhớ có một lần anh tâm sự với em về câu chuyện này của anh, chuyện tình. Thì bây giờ anh đã được thực hiện cái ước mơ rằng chăm sóc bé Thùy cả đời cho mình. Như vậy thôi, cái ước nguyện của anh đã thành sự thật. Em chúc mừng anh. Thật may là cổ nói rằng mình không có hôn thú, chưa đám cưới, chưa có ràng buộc. Những cái khoản đầu tư chung đó thì hai đứa mình sẽ làm giấy tờ chia rõ ràng ra. Công việc của hai đứa mình chung thì từ từ cũng chia ra. Lúc này Hùng nói rằng chị Nhi biết không, là Hùng thấy mình tưởng rằng mình mạnh mẽ lắm. Lúc này thì Hùng nói rằng em một thằng hèn, không cách nào quản trị nổi cuộc sống của bản thân em. Rối ren, chỉ trong vòng ngày hôm sau thì cô Duyên cẩn thận dọn hết đồ của Hùng và nói rằng là đem xuống tầng dưới tại ở cách đó mấy tầng và về, và để điềm tĩnh và không nói gì hết. Và cô dặn cái người em của anh Hùng đó là bình thản và cũng không nói gì nhiều, chỉ nói rằng là hai người chia tay thôi. Thì một tháng sau thì Thùy mới điện nó rằng bụng em lấp lấp rồi. Thì mà bây giờ tại vì đã dọn ra riêng ở với đứa con, nhưng mà thưa quý vị biết không, là ở gần gia đình bên chồng thì bây giờ không biết làm sao. Thì may cho Thùy là Thùy khi mà đi qua đây một thời gian có giấy tờ rồi thì Thùy cũng đã lãnh mẹ sang. Thì bây giờ là giao thằng con lại cho mẹ và đi sang đây để tính như thế nào. Thì quyết làm lúc này đó thì lại em lại đón Thùy sang Las Vegas. Em không thể để bụng cô ngày một to mà vẫn ở bên Houston, rồi gia đình bên chồng gần đó, rồi gia đình dị nghị nữa. Thì khi mà đón về đây đó thì đứa em út và mẹ cô đó, mẹ của Hùng thì ở chung một nhà. Hùng bàn trước rồi, mà Hùng là người chủ gia đình tại vì lo hết gia đình. Thì cái đứa em nói rằng em chỉ có một chị dâu thôi, đó là chị Duyên. Cái người mà lo lắng cho em và mẹ từng cái bữa ăn, tuy là không có ở chung một nhà khác căn, nhưng mà những lần mà qua đây du học ngỡ ngàng, bệnh hoạn, làm giấy tờ đi học, đưa đón đi học, dạy, đó là cái chuyện này dạy hết. Cho nên đó, tất cả những cái dạy dỗ nước Mỹ này là chị Duyên làm. Và từng cái quần cái áo chị Duyên sắm. Thì còn anh dắt cô Thùy này về, cô Thùy này xa lạ với em quá, em không có chấp nhận được, nhưng mà nó không biết dọn đi đâu. Thì từ đó, từ cái ngày đem Thùy về đó, thì mỗi buổi chiều đó thì để tế nhị, thì đứa em của anh đó, đứa em của Hùng này đó, vẫn đi lên trên lầu 6 ăn cơm với lại cô Duyên. Và người mẹ vẫn mỗi ngày lên trển, có nghĩa là coi như con dâu và không biết phải nói làm sao. Thì thưa quý vị, là lúc này đó Hùng mới thấy khó xử. Thì Hùng nghĩ rằng đó là Hùng sẽ dọn ra khỏi building đó, tại vì nó ngỡ ngàng. Thì thưa quý vị, trong vòng một thời gian rất là ngắn mà Hùng phải bán cái condo của mình, chung cư nhỏ, cái condo này cũng dễ bán, thì Hùng mới dọn qua một cái condo khác về ở và đưa thằng em út và mẹ mình theo. Thì lúc này mẹ đó và thằng em út, mẹ thì đi theo tại vì con dâu có mang, nhưng mà thằng em út thì nhất định là ở bên nhà cô Duyên và nó không chịu đi. Thì cô Duyên mới nói rằng làm vậy Hùng khó xử, nhưng mà nó vẫn muốn ở bên đó thì nó ở bên đó. Thì rồi bây giờ Hùng nghĩ rằng là cái cảm xúc bình thường, nhưng mà lúc mà đem Thùy về ở đó thì đây vấn đề này nè, là Thùy cái gì cũng khóc hết, rồi không biết làm cái gì hết, Giống như là một người phụ nữ, quý vị thấy đi, là trong này nè, giống như trẻ thơ, đúng không? Rồi đi giao tế đó thì Hùng cũng muốn dắt đi, trong khi đó nhưng mà cái cô Thùy thì không chịu đi. Trong khi đó cô Duyên đó thì sang trọng, lịch lãm, ngoại giao, khéo, đi đâu cũng hợp với nhau. Cô Duyên thì cứ, cũng như cô Thùy thì cứ ở nhà, đi về trễ cũng gọi, đi đâu chút cũng gọi, cái gì cũng gọi hỏi, và sợ mất, nghĩa là sợ trở lại với cái cô kia. Tại vì cô này biết sợ mất và cứ khóc, và cứ trong nhà không biết gì hết, cơm nước cũng không xong. Rồi mẹ của Hùng thì lại nói rằng là cô này không nấu ăn cũng không biết, mà giống như là có lẽ là người chồng trước chia tay cũng vì cái cô này cũng tệ, cái gì cũng không biết hết. Thì mà hả, nói tí là khóc, hiền đến mức mà nặng nhẹ cũng khóc, đứt tay cũng khóc, làm rớt cái thớt cũng khóc, làm rớt cái son cũng khóc. Mà bà cụ mệt mỏi, bà cụ mới nói rằng ta thấy mày không xong rồi. Thì so sánh với Nghiên thì con này nó không bằng tí xíu nào hết. Nhưng mà lúc này bụng đã lớn rồi. Thì sự việc là trong một lần Hùng đi công việc với khách về khuya, thì cổ gọi liên tục, thì Hùng mới bực. Hùng mới nạt nó rằng là em làm cái gì mà em canh anh liên tục vậy. Thì cô Khóc nói là anh đang đi với bên cô Duyên phải không, em nghi ngờ lắm, tại vì mấy hôm nay anh đi khuya và anh bỏ em là kia nọ đồ. Thì Khóc thì ẩm bực, ông này bực thì ông này mấy nạt nộ lên đó, anh em làm căng thẳng. Thì lúc này cô gào trong điện thoại cô Khóc, thì Hùng nói rằng là chị Nhi biết đó, là em sững sờ, một người phụ nữ hiền thục nhỏ nhẹ mà trong mơ quen mấy mươi năm đó, gào khóc đòi hỏi trách nhiệm về cái thai của mình, rồi kể lể đủ thứ chuyện hết. Và em chưa kịp về tới nhà thì cổ chạy đến, cổ chạy, tại vì hai cái đường cũng gần nhau, cổ đi Uber đến nhà của cô Duyên, cái nhà cũ đó quý vị, và cổ kêu cửa và cổ khóc lóc, cổ nằm, cổ làm dữ lên ở đó. Thì cô Duyên mới gọi cho Hùng và nói rằng là bây giờ thì anh làm ơn anh là anh dắt vợ anh về dùm đi, chứ đừng có để làm xấu hổ em ở trong lối xóm của em. Và tụi mình không có liên lạc qua lại từ lâu rồi, tại sao như vậy? Anh có trách nhiệm với anh. Thì thưa quý vị, khi mà Hùng về nhà thì Hùng chán ngán. Bây giờ cái trách nhiệm với cái thai của bé Thùy, Hùng không biết như thế nào. Tại vì phải có trách nhiệm với hành động của mình. Và thấy rằng đó, ngoại trừ cái vấn đề xã hội, ngoại giao, hiểu biết, tất cả mọi thứ đều không hợp hết, chỉ là một cái người trong mơ của mình ngày xưa, chỉ còn chăng là cái sự thùy mị, nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn, nói gì dân dân dạ dạ thôi, và ngoài ra không có một cái gì mà hợp với nhau hết. Ngay cả chuyện chăn gối thì trong này là Ngọc Di xin nói thật luôn, Ngọc Di đọc luôn nè ha. Hùng nói như vậy nè, thực sự ra đó là mỗi lần mà em quan hệ với cổ thì cổ nằm yên mắt nhắm nghiền để cho em làm. Em lại nhớ lại Duyên. Duyên rất là lãng mạn, rất là nồng nhiệt với em. Em cảm thấy là em cảm thấy em mệt mỏi, giống như là cổ bị gượng ép, và em không thể nào tưởng tượng được mà cái cảnh này xảy ra. Rồi trong nhà em thì cũng ngột ngạt chung, rồi mẹ cũng bị ngột ngạt chung. Thì bây giờ em rất là mệt mỏi. Thì bây giờ Hùng nói như vậy nè, em chỉ nhờ chị nói với mọi người là em căm ghét bản thân em. Đó, thật sự ra đó là cái ám ảnh ngày xưa vì nghèo và yêu một người phụ nữ nhẹ nhàng như vậy, nó làm cho em bị bất lực, em không biết. Rồi thật sự anh nói một câu mà cậu nói như vậy nè. Em đã từng mơ một ngôi nhà ấm áp, tràn đầy tiếng cười, cái sự nhỏ nhẹ của Thùy. Còn bây giờ em ngồi đây, em sợ hãi khi về chính cái ngôi nhà của em bởi những tiếng khóc và cái sự thùy mị nhỏ nhẹ quá mức của cổ. Ngôi nhà mà hồi trẻ đó, em từng ước đánh đổi tất cả để có nó, có tiền, có Thùy, để chăm sóc, lo lắng cả đời. Giờ là một cái bế tắc và một cái ác mộng. Em muốn nhắn tới mọi người, ai rồi cũng khác. Chúng ta không thể sống bằng hiện tại, nhưng ôm ấp bóng hình quá khứ như một căn bệnh tâm thần, nó làm ám ảnh cả cuộc đời chúng ta. Cầu vồng chỉ lấp lánh khi ở trên cao, còn khi mà bạn trăm phương ngàn kế để lấy nó xuống cho mình thì mới dở lẽ ra rằng nó chỉ là hư không, và đó làm chúng ta tổn thương. Bây giờ đó thì Hùng nói rằng em không biết phải làm sao. Để cho Duyên mà bỏ đi đó thì không biết làm sao. Thì Hùng hỏi Ngọc như vậy nè, chị cho em một câu trả lời dùm, là để Duyên sanh xong, để Thùy sanh xong rồi thì em giữ con cho cô, em giữ đứa con và để cổ về trở lại bên Houston sống với mẹ cổ và thằng con trai của cổ. Năm nay nó cũng lớn rồi quý vị, nó cũng nghe nói, nhập nhi nói đó, nó nghe nói là cũng mười mấy tuổi rồi đó, tại vì cổ qua Mỹ là cũng mấy nhiều năm rồi mà cái ông nào cũng biết, sau này mới biết đó. Và cũng thôi chồng cũng nghe nói cũng mấy năm rồi, thì đứa thằng con trai trên 10 tuổi thì nghe nói là 12-13 tuổi rồi, thì cô cổ Hùng nói rằng là cứ để cho cổ sanh rồi cổ Hùng và mẹ đó thì giữ đứa con đó. Và cổ, cái plan của cổ đó là bây giờ là hai người về với nhau thì là cảm thấy là vỡ mộng, và chính bản thân của bé Thùy đó cũng cảm thấy không ở nổi ở bên Las Vegas với mẹ, bởi vì trong nhà không lẫn quẩn, rồi mẹ chồng thì lại không có hợp, tại vì bà ít nói chuyện và bà cứ thương cô kia, rồi cái ông này thì đi làm ăn suốt ngày. Nói là hai người lỡ dở với nhau thì Thùy có nói rằng là lỡ cái vậy rồi mà phá thì cũng không phá được, thì bây giờ đó thì lại là sanh xong thì sẽ để con lại cho bà nội và Hùng, có thể về Houston lại chứ từng gì xảy ra hết. Thì Hùng nói đó là một cái giải thoát cho cả hai, nhưng Hùng muốn quay lại năn nỉ Ngọc và không biết như thế nào, thì Ngọc Nhi có nói như vậy, cách giải quyết như vậy đó thì nếu mà thật sự là Thùy muốn đó thì coi như là cả hai lỡ dở trong một lần mà có nhau đứa con vậy thì nó quá vô duyên luôn, nó lãng nhách. Nhưng mà nếu mà Thùy chọn cuộc đường con đường đó là nghĩa là trong lòng thì cũng thấy rằng không hợp với em rồi. Còn nếu mà thật sự bé Thùy vẫn yêu em, vẫn yêu mà ngưỡng mộ như ngày xưa, thì chắc chắn rằng cổ sẽ biết làm sao thích hợp. Phụ nữ chúng mình á, là phụ nữ chúng tôi đã làm một cái nè, họ rất là hay, họ có thể dẹp bỏ những cái thú vui ham muốn của mình và chịu cực chịu khổ để được sống với người mình yêu. Mà nếu mà Thùy không chịu được, nghĩa là tình yêu chưa có đủ, thì nếu mà Thùy chọn rằng sanh con xong giao cho em đi về, thì chị Nhi nghĩ rằng là em, đó là cái may mắn của em, bởi vì còn hơn là sống với nhau không hợp làm khổ đời hai người. Và cho đứa con cho em đó là một cái mà gọi là cái duyên ở kiếp trước, là hai người phải có con với nhau và Thùy sẽ trở về cuộc sống của Thùy. Còn con thì có thể là em dắt qua thăm mẹ, hai mẹ bay qua. Mà một người mẹ mà chấp nhận giao con cho mình cho người đàn ông mấy mươi năm mới gặp lại, hai mấy năm mới gặp lại, thì người mẹ này cũng không được sâu sắc gì mấy đâu. Chị thấy cũng có một cái gì đó không phải là người mẹ bình thường, thì cứ để cho cổ đi đi. Cái quan trọng là bây giờ Ngọc, à xin lỗi, cái quan trọng là bây giờ đó là, xin lỗi Ngọc là em trai, tại tên Ngọc. Thì bây giờ em phải nói với em trai của em là Ngọc, là đến nhà nói chuyện với chị Duyên. Và em nên gặp một cái thơ, một nếu em can đảm thì em hãy đón gặp Duyên. Và kể hết là sự lỡ dở trong đêm đó và như thế nào, một câu chuyện kể sự thật. Thì em đã kể một phần rồi, mà em không muốn đón về. Nhưng mà lúc đó chính Duyên là người quyết định đuổi em ra, cho em đi và em buộc phải đón cô kia về. Chứ thật sự ra là em không có muốn đón về. Thì cứ thú thật và biết đâu chừng nếu tình của cô, của cô Ngọc mà của cô, nếu tình yêu của cô Duyên mà còn để mà dày và đầy, thì chắc chắn rằng cổ sẽ tha thứ cho em. Vì bản thân cũng có một đứa con rơi, cũng có đứa con riêng rồi. Thì thưa quý vị, thì Ngọc Nhi có xúi dại là bây giờ hiện giờ thì không làm gì để tổn thương ai nữa hết, và bình tâm. Cái quan trọng người đàn ông lúc này là phải bình tâm đó, rồi chờ sanh xong cứng cáp rồi khi nào Thùy giao con thì mình ra mình ôm đứa con. Và lúc này mình chính thức ôm đứa con một mình rồi, hãy đến gõ cửa của Duyên và thú nhận mọi chuyện là cái sai lầm của mình, và mình còn yêu cổ, mình còn cần cổ, và nếu cô còn yêu mình thì cô sẽ tha. Còn cô không tha mình nữa, cô cứng cỏi mạnh mẽ mức như vậy nữa thì coi như là mình lỗi của mình phải trả giá cho một cái sự thiếu suy nghĩ của mình. Đó, thì người ta nói rằng đó, con cá mất là con cá to, cứ tưởng tượng nó to, mà khi câu nó về được, thấy không, dở mộng. Thì mình là người phải gánh trách nhiệm với hành động của mình nếu mà cô Duyên không tha thứ. Nhưng Ngọc Nhi có cái linh tính rằng đó, nếu mà yêu đủ và người đàn bà yêu đủ và biết suy nghĩ thì cậu sẽ tha thứ. Nếu mà là Ngọc Nhi sẽ tha thứ, bởi vì nói thẳng ra là đây là một cái sự lỡ dở cả hai. Và nếu là yêu đủ sẽ tha thứ, thì xin quý vị cho Hùng một cái ý kiến có thể giống như Ngọc Nhi không, hay là phải làm như thế nào? Nhiều khi Ngọc Nhi xúi dại người ta làm sao, Ngọc Nhi cũng không tự tin vào mình đâu. Xin quý vị cho ý kiến và mong rằng cái clip này ra thì Hùng sẽ gửi cho Duyên xem để mà cả hai cho nhau cơ hội lần nữa. Hai quý vị ha. Và Thùy thì có lẽ là Thùy đã có con đường riêng của Thùy rồi. Cộng như rất là mong sự góp ý của quý vị để cuộc sống xung quanh chúng ta bình yên hơn, tốt đẹp hơn. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.